Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 80, cái ác tuyệt đối. Hai canh cầu toàn đặt trước. Khu vườn nhỏ tầng thứ 3. Thể cộng đồng bái hỏa giáo. Tung bay lên ác lá cờ xí. Là cái này thể cộng đồng đại biểu hết thảy nguyên do. Một lòng làm ác, vì chứng thực chính nghĩa. Kỳ chủ động hóa thành ác chi hóa thân. Ta chi thi thể phía trên, tức là chính nghĩa. Tranh đoạt chiến tranh chủ quyền mặt trời thất bại Aji Dahaka về tới thể cộng đồng. Chiến tranh chủ quyền mặt trời bại trận, cũng không có biểu thị cái gì. Ngược lại để bọn hắn vững tin cái gì. Mà giờ khác này, ở trước mặt Aji Dahaka ngồi, là một tên nữ nhân. Nữ nhân này, mới thật sự là ác chi hóa thân. Vì chính nghĩa mà chủ động rơi xuống làm ác hóa thân. Vì nhân loại sau này, mà chủ động rơi xuống làm ác hóa thân. So bất luận kẻ nào đều yêu tha thiết nhân loại nàng. Vô cùng đau lòng, bái hỏa giáo tông chủ. Nữ nhân này xuất sinh cùng bái hỏa giáo, không quan hệ. Nàng chỉ là làm gánh chịu thế giới mảnh vỡ tồn tại mà đản sinh tại khu vườn nhỏ. Sáng cùng tối, âm cùng dương, thiện và ác, sáng tạo cùng chung mạt, nam cùng nữ. Khu vườn nhỏ chúng thần bởi vì nghịch lý của toàn năng, cái này game nghịch lý một bộ phận mà. Không cho phép tạo dựng lấy nhất nguyên luận. Một thần giáo làm cơ sở vũ trụ quan. Tại đằng sau 2000 năm thay mặt thực tế tồn tại lớn nhất tông phái tại khu vườn nhỏ không cách nào phát huy đầy đủ lực lượng, lý do chính là ở đây. Tương đối địa, bái hỏa giáo đề xướng thiện ác nhị nguyên luận bằng nhanh nhất tốc độ thỏa mãn tạo dựng vũ trụ. Quan cần có bội số chung nhỏ nhất, độc chiếm nhất to lớn, chuyển đổi hệ thuyết. Cứ như vậy vì thỏa mãn vũ trụ bội số chung nhỏ nhất mà ra đời nữ nhân kia. Bị đẩy lên thế giới bình minh kỳ lúc gánh vác hết thảy chi phụ thần linh vị trí. Nàng gánh vác lấy vận mệnh, gánh vác lấy vận mệnh bi thảm. Không ngừng chiến đấu, mặc kệ là mấy ngàn năm, vài vạn năm, vài ức năm, một mực không ngừng chiến đấu. Vì gánh vác không đội trời chung, số mệnh, muốn xuất hiện a, kết thúc nhân loại nguyên nhân quan trọng thuần túy chi ác. Nữ nhân mở miệng, thông qua lúc này mới chiến tranh chủ quyền mặt trời. Thông qua Aji Dahaka tại chiến tranh chủ quyền mặt trời hành động. Nàng quan trắc đến trọng yếu vốn có. Cái ác tuyệt đối tại bành trướng, Aji Dahaka không có mở miệng. Chỉ là lẳng lặng nghe. Giờ khắc này, bàn tay của phụ nữ bên trong. Lóe ra hắc chi quang mang, do thuần túy ác chi bản nguyên cấu trúc mà thành linh cách. Trong đó, ẩn chứa lịch sử loài người bên trên tất cả ác ý. Đồng thời còn tại không ngừng bành trướng lấy, mỗi một phút mỗi một giây, đều tại bành trướng lấy. Đây là cái ác tuyệt đối. Cái ác tuyệt đối linh cách, thiện ác nhị nguyên luận đã cho ra kết luận, cái ác tuyệt đối cần phải có người đến cõng phụ. Không gánh vác mà nói. Cái này một phần nguyên nhân quan trọng đủ để trở thành hủy diệt nhân loại sử trọng yếu nhất bởi vì chủ ta, Aji Dahaka phủ phục tại trước mặt nữ nhân. Thân là Aji Dahaka tạo vật chủ nàng mặt lộ từ ái nhìn xem nàng. Trong ánh mắt, tràn đầy ôn nhu, thế nhưng là, đã từ từ lưu lại nước mắt. Aji Dahaka trầm mặc, hắn không thể nào hiểu được thân là tạo vật chủ nàng thút thít lý do. Nếu chán ghét chiến đấu, chỉ cần đình chỉ chiến đấu liền có thể. Nàng có như vậy lực lượng, từ bỏ chiến đấu chạy trốn loại sự tình này cũng không phải là làm không được. Nhưng mà hắn hỏi thăm về sau, nữ nhân cũng không phải là chán ghét chiến đấu. Hắn hỏi, như vậy là bởi vì giết chết địch nhân mà bi thương sao? Nữ nhân khóc lắc đầu. Hắn hỏi, là do ở không đội trời chung mà bi thương sao? Nữ nhân vẫn lắc đầu. Hắn lo lắng hỏi, như vậy là vì sao mà bi thương nàng? Lẳng lặng trả lời, nhắm lại hồng ngọc chi đồng tử. Aji Dahaka nhận lấy tạo vật chủ gíp. Cái này một phần lời thề. Cho dù là tại ngày sau kinh lịch vô số tuế nguyệt. Hắn cũng sẽ không quên. Từ nàng cái kia con mắt như đá quý bên trong rơi lệ lý do. Còn có nếu như có thể xóa đi nước mắt kia. Cái kia đánh cực vĩnh viễn cũng không sao nóng bỏng tình cảm. Chủ ta nguyện ý tiếp nhận. tiếp nhận ác chi lạc ấn, tiếp nhận gánh vác không đội trời chung tội nghiệt. Đó là đồng đẳng với tại vĩnh viễn trong thế giới không ngừng chiến đấu. Giờ khắc này, bái hỏa giáo, ma vương một trụ, ma long Ajidahaka tiếp nhận cái ác tuyệt đối, lạc ấn. Họa chiến tranh mùi thơm ngát, sắp dơ lên, lặng chờ lấy cái ác tuyệt đối, bành trướng. Chờ đến thời cơ thích hợp, hóa thân thành cái ác tuyệt đối, gánh vác không đội trời chung, kẻ địch của thế giới xưng hào. Sau đó, vỡ nát tiến vào tầm mắt hết thảy, bao quát tất cả sinh mệnh, đô thị, văn minh, xã hội, phồn vinh, trật tự, phạm tội, xã hội ác, lan tràn chính nghĩa cùng ghê tởm, như bão táp, như biển gầm, như sấm mưa, đối với thế gian hết thảy. Không khác biệt lộ ra răng nanh, ở tại phía sau, nâng lên là thuần túy ác lá cờ xí. Đi thôi, nữ nhân nói như thế, tương lai một ngày nào đó, có lẽ sẽ xuất hiện dạng này người nào đó. Lấy quang huy lưỡi dao thảo phạt ma vương, thảo phạt cái ác tuyệt đối. Ajidahaka vui vẻ tiếp nhận ác lá cờ xí, tiếp nhận bái hỏa giáo tông chủ phó thác nhiệm vụ cuối cùng. Lấy mình cái chết dâng hiến cho chính nghĩa thắng lợi. Chủ ta minh bạch. Cuối cùng nhiệm vụ lấy mình sinh bày ra ác. Lấy mình chết chúc tốt. Phía sau lưng đeo ác chữ. Yết kỳ thể ước muốn chiến đấu đến chết giác ngộ. Đó chính là tuyệt không trốn tránh khuyên tốt trừng phạt ác hữu lực chứng minh. Không có chút nào mê mang hoàn thành được trao tặng giáo nghĩa quái vật phía sau. Lập lòe ra cùng chỉ dựa vào bản thân chi thân gánh vác tín ngưỡng các thánh nhân đồng dạng tôn quý. Quang huy, ta chi thi thể phía trên, tức là chính nghĩa. Ajidahaka có chút nheo lại hai mắt, phóng xuất ra họa chiến tranh huyết hồng. Cũng nhanh đến A, tiếp nhận cái này một phần tội nghiệt. Tại thân là ma long đồng thời, cũng đã trở thành cái ác tuyệt đối. Bởi vậy, hình người của hắn bị bóp méo. Da người bên trên mọc ra lân phiến, đầu ngón tay trở nên sắc bén, mở ra đủ để đem đại địa uống cạn lớn hàm, đầu lâu chia ba phân, đồng đều biến thành hung ác hình rồng. Đó là, làm cho quật cường chiến sĩ cảm thấy buồn nôn ghê tởm, làm cho cao khiết tu nữ phát ra rên rỉ ô uế. Tiếp nhận nguyền rủa cùng nhục mạ viễn siêu ngôi sao số lượng, mỗi lần hắn quái vật tính cũng sẽ tăng thêm một phần. Cái kia không ngừng vặn vẹo dung mạo là phối hợp người tưởng tượng ác thần tên sản phẩm đi. Ngươi, một lòng làm ác, cái này tức là khuyên tốt trừng phạt ác. Thế giới này cùng tai nạn cùng tồn tại. Nguyền rùa tam thiên thế giới. Ngươi, chính là bị mong ước làm ác không đội trời chung hóa thân. Sau đó ác long con ngươi chậm rãi nhắm lại. Phảng phất dung nhập vào trong hư không đồng dạng. Cuộn mình bắt đầu, không có động tĩnh. Lẳng lặng chờ đợi mang theo cái kia cái ác tuyệt đối thi triển ra bạo uy ngày đó. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.